Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125.125. Ngầm tàng thư lâu, mọi người ở đây khiếp sợ này khối tổn hại ánh trăng thạch cư nhiên đến từ vũ trụ cao đẳng văn minh. Giờ quốc tế, Tô Đường đám người cả người chấn động. Trong đầu nháy mắt liền xuất hiện hình ảnh, mênh mông thần bí vũ trụ giống như hắc ám rừng cây. Trong rừng cây cất giấu vô số đang ở diễn biến văn minh thế giới. Ánh trăng thạch ngoài ý muốn đi tới cấp thấp văn minh thế giới. Sương mù chi thành, trợ giúp sương mù chi xây thành tạo thành thị, chế tạo năng nguyên thạch cùng với vô số không gian trọng điệp thông đạo. Nhưng mà ánh trăng thạch mang đến công nghệ đen đồng thời. Cũng cấp cái này cấp thấp văn minh thế giới mang đến hủy diệt bị dục tốc bất đạt sương mù chi thành. Thực mau liền ở vào sụp đổ bên cạnh, công nghệ đen mang thêm tác dụng phụ cũng bắt đầu vô hạn khuếch tán. Siêu phóng xạ khiến cho bệnh tật thổi quét toàn bộ sương mù chi thành. Cả tòa thành chỉ biến thành tử thành, mà phóng xạ hình thành sương mù dày đặc. Bao phủ toàn bộ cấp thấp văn minh thế giới, sương mù chi thành trong nháy mắt từ phồn hoa đi hướng. Suy bại, Tô Đường bỗng nhiên mở to mắt, đối diện Gus đại đế cũng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn lập lòe ánh trăng thạch. Mà Xuân Hy cùng Đông Dương tinh thần lực còn đắm chìm ở ánh trăng thạch xây dựng ra tới trong thế. Giới, Gus đại đế duỗi tay đem lập lòe ánh trăng thạch tọa ở trong tay. Trầm thấp hỏi. Cao đẳng văn minh thế giới khoa học kỹ thuật xâm lấn chắc chắn thay đổi thế giới tiến trình. Khiến cho thế giới sụp đổ. Vì sao ngươi biết rõ hậu quả còn muốn cải tạo sương mù chi thành? Tinh tế trăm ngàn năm tới virus cùng ngươi có quan hệ sao? Còn có khiến cho động thực vật biến dị vận rủi chi thạch là đến từ các ngươi thế giới? Bệ hạ sắc mặt có thể nói lạnh lùng. Bàng bạc tinh thần lực gắt gao mà bao phủ nho nhỏ ánh trăng thạch. Sát ý chợt lóe mà qua. Chỉ cần nó lòng mang ác ý. Hắn liền trực tiếp hủy diệt này viên cục đá. Tô Đường duỗi tay gắt gao mà bắt lấy Gus đại đế ống tay. Áo, cảm giác thân thể có chút rét run. Cho nên nó là có ý định muốn hủy diệt sương mù chi thành. Khó trách thực tế ảo thông đạo thành lập tới nay. Gus đại đế kiên trì không chuẩn mang tinh tế khoa học kỹ thuật xâm lấn sương mù chi thành. Nhân loại, ta đến từ tứ duy không gian, nơi đó khoa học kỹ thuật viễn siêu ra các ngươi tưởng tượng. Ta không có hình thể, có mặt khắp nơi, liền tính ngươi hủy diệt rồi ánh trăng thạch, ta như cũ không sinh bất tử, chỉ là sẽ tiếp tục phiêu đãng ở cái này cấp thấp văn minh thế giới. Cả đời đều không thể về đến quê nhà. Chỉ có thể ngàn vạn năm sau chờ nơi này dựng dục ra tân văn minh tới, ánh trăng thạch tiếp tục lập. Lòe nói, ta đối cái này vũ trụ không có ác ý. Thỉnh tin tưởng ta, Gus đại đế cười lạnh. Vậy nói ra tiền căn hậu quả tới. Còn muốn, ngươi vì cái gì muốn dẫn chúng ta tiến đến? Ánh trăng thạch lập lòe một chút, phát ra cùng loại nhân loại tiếng thở dài. Tiếp tục nói, này hết thảy đều phải từ mấy ngàn năm trước. Ta thăm dò vũ trụ khi phát sinh ngoài ý muốn, rơi xuống đến cái này cấp thấp văn minh thế giới bắt đầu nói lên. Rơi xuống lúc sau, ta đã chịu bị thương nặng lâm vào ngủ say, ngàn năm sau mới thức tỉnh lại đây, thức tỉnh lúc sau. Ta mới phát hiện bởi vì ta ngoài ý muốn đã đến. Thay đổi này phiến vũ trụ từ trường, mà ta quan trọng nhất vũ khí cũng chia năm xẻ bảy. Phân tán ở vũ trụ các nơi, khiến cho vũ trụ một hồi tai nạn ánh trăng thạch lập lòe. Ở hai người trước mặt biến ảo ra một cây hoa lệ lại quỷ dị quyền trượng. Hình dạng cùng Tô Đường ở cũ trên thuyền chứng kiến không sai biệt lắm. Nhưng là tài chất hoàn toàn bất đồng, này căn quyền trượng toàn thân sáng lên, màu xanh lục cùng màu đỏ ngọn lửa giao triền đến quyền trượng đỉnh. Hình như có lửa cháy thiêu đốt. Lại tựa sinh sôi không thôi, này căn quyền trượng có được hủy diệt cùng tân sinh hai loại lực lượng. Màu đỏ lửa cháy đại biểu hủy diệt, nó lực lượng nhưng hủy diệt một mảnh tiểu tinh vực. Màu xanh lục đại biểu tân sinh, có thể sáng tạo ra tân văn minh. Hủy diệt cùng tân sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được. nếu không đều là tai nạn. Ta ngủ say hết sức, quyền trượng tổn hại một phân thành hai, hủy diệt không biết tung tích, tân sinh nhân cơ hội trốn chạy, ta tỉnh lại khi hủy diệt lực lượng đã bao phủ hơn phân nửa cái vũ trụ. Không có quyền trượng, ta chỉ có thể bị nhốt ở sương mù chi thành, cho nên ta mới có thể giáo dân bản xứ khoa học kỹ thuật, trợ giúp bọn họ kiến tạo thành thị, hy vọng bọn họ nhanh hơn thế giới tiến trình, đi hướng tinh tế, giúp ta tìm về hủy diệt quyền trượng, nếu không không lâu tương lai, hủy diệt lực lượng liền sẽ lan tràn toàn bộ vũ trụ. Chỉ tiếc vẫn là không kịp, ta xem nhẹ hủy diệt quyền trượng lực lượng, này phiến vũ trụ quá yếu, như là trẻ con giống nhau bệnh nguy kịch, cho nên ta mới hướng vũ trụ phát ra âm thanh, thành lập nhiều trọng thông đạo, hy vọng có văn minh chú ý tới sương mù chi thành. Đi vào nơi này, Tô Đường cùng Gus đại đế liếc nhau, che lại nội tâm khiếp sợ, nguyên lai thật là sương mù chi thành phát hiện bọn họ. Là sương mù chi thành ở dẫn đường bọn họ lại đây, Gus đại đế trầm ngâm. Trăm ngàn năm tới tinh tế người một thế hệ lại một thế hệ đầu nhập vô hạn tâm lực tưởng nghiên cứu. Ra virus huyết thanh, nhưng là liền virus căn nguyên đều tra không đến. Lấy tinh tế trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, làm sao có thể phá dịch ra càng cao chờ văn minh thế giới khoa học kỹ thuật. Mà này trăm ngàn năm, virus thay đổi bọn họ gen, kích phát rồi bọn họ tinh thần lực, cho nên trong lúc vô ý lại ở mênh mang vũ trụ xuôi tai tới rồi sương mù chi thành kêu gọi thanh. Thành lập thực tế ảo thông đạo đi tới nơi này, bệ hạ lãnh trầm mà nói. Cho nên tinh tế virus đến từ tứ duy không gian, muốn như thế nào mới có thể hóa giải này phiến vũ trụ nguy cơ. Tìm được tổn hại hủy diệt quyền trượng cùng tân sinh quyền trượng. Làm cho bọn họ dung hợp, mới xem như từ nguồn cội cắt đứt phóng xạ cùng virus. Chẳng qua đã hình thành phóng xạ cùng virus yêu cầu này phiến vũ trụ chính mình tinh lọc. Mà ta cũng sẽ tận ta có khả năng giúp các ngươi tìm được tinh lọc phương pháp ánh trăng thạch lập. Lòe, trước mắt ta có thể cảm ứng được tân sinh quyền trượng liền tránh ở sương mù chi thành. Chỉ là ta bắt không được nó, chỉ có hủy diệt quyền trượng mới cùng nó tương khắc. Nhân loại, cảm ơn các ngươi mang đến hủy diệt quyền trượng ánh trăng thạch đột nhiên quang mang đại thịnh. Liền thấy Tô Đường nguồn năng lượng dương vàng bạc song sắc tiểu thủy tinh cầu đột nhiên hiện ra tới. Hơn nữa ở ánh trăng thạch quang mang dưới bắt đầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Từ vàng bạc song sắc tiểu thủy tinh cầu một chút mà biến thành nó nguyên bản bộ dáng. Một cây tùy ý thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa quyền trượng. Quyền trượng thượng còn mang theo điểm điểm màu xanh lục vận rủi chi thạch chính là hủy diệt quyền trượng. Tô Đường dù cho đoán được vài phần, nhưng là tận mắt nhìn thấy vận rủi chi thạch lần thứ hai dung hợp biến hóa. Vẫn là giật mình không thôi. Nó nếu là hủy diệt lực lượng, vì cái gì chúng ta đại gia mang theo nó không có việc gì? Bởi vì ngươi trên người có một khối tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ. Tạm thời phong bế hủy diệt quyền trượng lực lượng, chẳng qua chúng ta như cũ muốn tìm được tân sinh quyền trượng chủ mảnh nhỏ. Nếu không này khối tân sinh mảnh nhỏ thực mau liền sẽ bị hủy diệt lực lượng cắn nuốt rớt là kia. Khối kim sắc hòn đá nhỏ. Tô Đường cứng họng Gus đại đế duỗi tay nắm lấy tay nàng. Mắt phượng đột nhiên sâu thẳm lạnh băng. Nếu quyền trượng lực lượng như thế cường đại, dung hợp lúc sau, nó chẳng phải là có thể chúa tể này phiến vũ trụ. Ánh trăng thạch tiếp tục lập lòe, nói. Ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm được tân sinh quyền trượng. Làm hai người dung hợp, nếu không này phiến vũ trụ sẽ trở thành tu la tràng, bệ hạ nắm lấy hủy diệt quyền trượng. Đưa cho A Đường, lãnh trầm nói, chuyện này chúng ta yêu cầu thương lượng, Gus đại đế vỗ Xuân Hy cùng Đông Dương bả vai. Nói, tỉnh tỉnh, đi trở về, A, đi nơi nào, chúng ta không phải vừa tới sao? Nhiều như vậy tàng thư không dọn về đi sao? Đông Dương còn đắm chìm ở ánh trăng thạch tinh thần trong thế giới. Phản ứng lại đây đương thời ý thức liền phải dọn thư. Xuân Hy nhìn về phía Gus đại đế. Này đó thư giống như ghi lại cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật. Bệ hạ lãnh khốc lắc đầu. Sương mù chi thành kết cục còn không thể cảnh giác sao? Khoa học kỹ thuật xâm lấn nhất có thể hủy diệt một cái văn minh, Xuân Hy cùng Đông Dương đồng thời. Chấn động, khắp cả người phát lạnh thảo. Lão tử từ bỏ, dù sao chúng ta tinh tế khoa học kỹ thuật cũng không kém. Về nhà, này địa phương quỷ quái gì? Tô Đường muốn nói lại thôi. Thấy Gus đại đế nắm chặt tay nàng, mang nàng đi ra ngoài. Chung quy cái gì cũng chưa nói, bốn người liền tàng thư lâu thư đều không có lật xem. Lại trực tiếp từ trong thông đạo đường cũ phản hồi, nó giống như theo tới, Tô Đường nhẹ nhàng kéo. Kéo Gus đại đế quần áo, bệ hạ mắt phượng nheo lại. Gật gật đầu, bốn người ra kim sắc cung điện, phản hồi đến cửa thành tập hợp. Vừa lúc gặp đồng dạng phản hồi Kiều Vi Ngôn bốn người, bệ hạ. Chúng ta ở trong thành trên quảng trường phát hiện giàn tế cùng với vạn người thi cốt hố Kiều Vi. Ngôn sắc mặt có chút khó coi, Lộc Dung sắc mặt càng tái nhợt. Cùng Phong Ngữ giáo thụ ngươi đỡ ta đỡ ngươi, hiển nhiên đã chịu không nhỏ kinh hách, như vậy trường hợp làm người nhìn sởn tóc gáy. May mắn bọn nhỏ không đi, đó là thành dân nhóm ở cầu nguyện. Khẩn cầu thần minh cứu bọn họ. Chỉ là trên thế giới này không có thần minh, ánh trăng thạch nói, cái gì thanh âm? Ai đang nói chuyện? Kiều Vi Ngôn sắc mặt đột biến. Trong tay cây quạt mở ra, nháy mắt biến thành vũ khí. Kiều Bộ trưởng, nguyên lai này cây quạt là vũ khí của ngươi à? Ngươi như thế nào đem vũ khí chỉnh như vậy phong tao? Đông Dương híp mắt hì hì mà cười nói. Đừng sợ, chính là tảng đá, đến từ tứ duy không gian. Xem như so với chúng ta còn muốn cao đẳng văn minh. Nó lạc đường, Kiều Vi Ngôn cả kinh một câu đều nói không nên lời. Tứ duy không gian cục đá. Cao đẳng văn minh, này tiêm cái gì cùng cái gì? Không phải, hắn có thể bóp chết Lâm Đông thành cái này cả lơ phất phơ ăn chơi trác táng sao? Nhìn liền đặc biệt thiếu tấu. Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ khiếp sợ mà kêu lên. Tứ duy không gian. Cao đẳng văn minh, ánh trăng thạch bay ra tới, ở trước mặt mọi người vòng một vòng, sau đó lại bay trở về tới rồi Tô Đường trên đầu. Chợt vừa thấy tựa như lăn ở Tô Đường trên đầu giống nhau, Gus đại đế ghét bỏ mà một chưởng chụp bay. Ánh trăng thạch, sờ sờ Tô Đường đầu, đem người túm tới rồi chính mình bên người, ánh trăng thạch. Ngoặc kép chấm hỏi, nhân loại hành vi thật sự vô pháp lý giải. Lộc Dung cô hỏi, đường đường, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông Dương ngươi câm miệng. Đông Dương cao hưng phấn chấn biểu tình nháy mắt héo, hừ lạnh một tiếng, đi niết ánh trăng thạch nháy mắt tạc mau. Nó lại không phải món đồ chơi. Niết cái gì niết, Tô Đường đơn giản mà đem trong cung điện phát sinh sự tình nói một lần. Kiều Vi Ngôn đám người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không hồi thần được, không biết là nên cao hứng tìm được rồi tinh tế virus căn nguyên, hay là nên phẫn nộ mà đánh chết đầu sỏ gây tội. Đối phương liền người đều không tính là, bệ hạ, chúng ta đây hiện tại là trở về sao? Gus đại đế gật đầu, lần này một hàng đã có lớn nhất thu hoạch, không chỉ có tìm được rồi sương mù chi trong thành thị, còn hiểu biết bọn họ văn minh quỷ dị chỗ nguyên nhân. Càng là phát hiện đến từ cao đẳng văn minh trí năng người. Chỉ là trước mắt tình huống phức tạp, còn phải đi về bàn bạc kỹ hơn, các ngươi không giúp ta tìm tân sinh quyền trượng sao? Không có tân sinh quyền trượng, hủy diệt quyền trượng thực mau liền sẽ hủy diệt này phiến vũ trụ ánh trăng thạch vội vàng mà. Nói, đó là vũ khí của ngươi, lại không phải chúng ta, tinh tế đều hủy diệt trăm ngàn năm. Cũng không kém này mấy trăm năm, dù sao chúng ta cũng chỉ có thể sống đến 200 tuổi, Kiều Vi Ngôn phe phẩy cây quạt. Gian xảo mà nói, hòn đá nhỏ, ngươi nói ngươi đến từ cao đẳng văn minh thế giới, như vậy thần thông quảng đại, chính mình đi tìm a ánh trăng thạch thành thật thật mà nói. Tân sinh quyền trượng quá giảo hoạt, ta bắt không đến nó, này hơn 1000 năm tới. Ta năng lượng tiêu hao quá nhiều, một khi năng lượng tiêu hao xong, liền phải vĩnh viễn tiến vào ngủ say trạng thái, Gus đại đế cùng Kiều Vi Ngôn liếc nhau. Cho nên, cái này trí năng người tùy thời đều có thể tắt máy. Khó trách như vậy khẩn trương, vậy tính chúng ta giúp ngươi tìm được rồi tân sinh quyền trưởng. Ngươi cũng không thể quay về nha, ngươi năng lượng không phải muốn tiêu hao hết sao? Kiều Vi Ngôn tiếp tục hiền lành mà bộ lời nói, có quyền trưởng. Ta là có thể bổ sung năng lượng, hòn đá nhỏ cao hứng mà nói, cho nên. Cái kia quyền trưởng chính là nó năng lượng chạm tiếp viện. Gus đại đế mắt phượng nheo lại, chỉ cần quyền trưởng ở bọn họ trên tay. Cái này đến từ cao đẳng văn minh thế giới trí năng người chính là một con hổ giấy. Tạm thời sẽ không đối tinh tế tạo thành nguy hiếp. Bệ hạ gật gật đầu. Kiều Vi Ngôn lập tức cười tủm tỉm mà tiếp tục cùng ánh trăng thạch nói chuyện phiếm. Bộ mấu chốt tin tức, còn cùng ánh trăng thạch chia sẻ tinh tế đủ loại. Phía trước còn trang cao lãnh tiểu nguyệt quang thạch nghe sừng sốt. Truy ở Kiều Vi Ngôn mông mặt sau, mọi người xem mắt choáng váng. Khó trách Kiều Bộ trưởng người này gian xảo như hồ ly. Chết keo kiệt còn tham tài, nhưng là bệ hạ như cũ trọng dụng hắn. Này giao tế năng lực không phải thôi, đều có thể làm tinh tế đại sứ, đi sứ cao đẳng văn minh thế giới. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Danh cảm thấy cái này trí năng người có chút manh, mọi người từ trong thành thị ra tới. Đóng lại giày nặng cũ xưa cửa thành cầu treo, nhìn này tòa thủy thượng thành thị một lần nữa phong trần lên, thật lớn uy mãnh khôi giáp kỵ sĩ điêu. Khắc càng đi càng xa. Dần dần trôi đi ở trong tầm mắt, Tô Đường đám người tâm tình phức tạp, một cái văn minh cứ như vậy tan mất, chỉ mong tinh tế có thể bình yên cố nhịn qua, mùa xuân sương mù chi thành sương mù quá nhiều. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, bọn họ chỉ có thể hình chiếu 7 ngày, Tô Đường đám người mã bất đình đề mà đường cũ phản hồi. Rốt cuộc ở ngày thứ 7 chạy về căn cứ, mà lúc này trừ bỏ Gus đại đế cùng Tô Đường. Tất cả mọi người ăn độc ma thảo tinh luyện ra tới dược vật Gus đại đế là tinh thần lực quá mức. Cường hãn, đến nỗi Tô Đường, dựa theo ánh trăng thạch cách nói là, Tô Đường thời gian dài mang theo tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ. Trên người lây dính tân sinh quyền trượng hơi thở, hủy diệt quyền trượng khiến cho hủy diệt sương mù đối nàng ảnh hưởng lớn suy giảm, nhìn gần trong. Càng tất căn cứ cùng truyền tống điểm. Mọi người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cảm thấy này 7 ngày hình chiếu so với trước 1 năm hình chiếu đều phải mệt, đặc biệt bên người. Còn đi theo một cái đến từ cao đẳng văn minh thế giới trí năng cục đá. Chuyện này quan trọng, hy vọng đại gia bảo trì trầm mặc, bệ hạ sẽ triệu khai để quốc hội nghị thương thảo việc này, truyền tống trước. Kiều Vi Ngôn nhất nhất mà dặn dò nói, minh bạch mọi người nhất nhất gật đầu. Đến bây giờ đều còn cảm thấy như là đang nằm mơ. Đặc biệt là Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ giáo thụ, Lan Sơ viện trưởng tuổi lớn, không thể hình chiếu, bọn họ hai giống như là cái công cụ người giống nhau. Đi theo Tô Đường cùng Gus đại đế phía sau, từ lạc thú núi non đến sương mù chi thành. Chứng kiến các loại không thể tưởng tượng sự tình cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy chuyện quan trọng, nói ra đi là sẽ khiến cho tinh tế chấn động, ta có thể nói cho ta A3 sao? Đông Dương nhấc tay, Kiều Vi Ngôn mắt trợn trắng. Thích nói hay không thì tùy. Dù sao tiểu tử này nào nhi hư. Phỏng chừng về nhà chuyện thứ nhất chính là la hét nói cho hắn ba, bệ hạ còn muốn lưu tại Lâm Đông. Thành sao, cái này hòn đá nhỏ cũng nên sẽ đi theo đi tinh tế đi. Tin tức nếu là tiết lộ đi ra ngoài, Lâm Đông Thành chưa chắc an toàn, Lộc Dung có chút lo lắng hỏi, Lâm Đông Thành rốt cuộc không phải. Bệ hạ đại bản doanh, hắc ám hạm đội cũng vẫn luôn ngừng ở Canon Thành tinh vực. Gus đại đế tuy rằng là 5S cấp cường giả, nhưng là một khi ánh trăng thạch tin tức truyền ra đi. Những cái đó dã tâm bừng bừng người tất có dị động. Đến lúc đó nếu là Lâm Đông Thành nguy hiểm, ai thiếu ta cũng rất nguy hiểm đi. Kiều Vi Ngôn nghe vậy biểu tình một đốn. Thấy Gus đại đế còn ở cúi đầu cùng Tô Đường nói chuyện. Nhíu mày nói, người thứ 5 quân chú ý một chút Hạ Dung Thành cùng biên cảnh tinh tạc động tĩnh. có dị động tức khắc tới hội báo. Đúng vậy, Lộc Dung gật đầu đáp, bệ hạ trước nay liền không phải biết khó mà lui người, tuyệt đối không thể bởi vì nguy hiểm liền rời đi Lâm Đông Thành. Trừ phi Tô Đường đi Canaan Thành, nếu không về sau này đại bản doanh còn không chừng là cái nào đâu. Tô Đường bên này, thấy ánh trăng thạch chết sống ăn vạ chính mình nguồn năng lượng dương không ra, dò hỏi mà nhìn về phía Gus đại đế, mang nó hồi tinh tế, có thể hay không khiến cho tinh tế từ trường biến hóa. Ở chung 7 ngày lúc sau, ánh trăng thạch ngay từ đầu cao lãnh thần bí hình tượng nát nhừ, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi dính người hóa, không phải đuổi theo Kiều Vi Ngôn nghe tinh tế thú sự, chính là dán Tô Đường. Liền muốn hút một chút hủy diệt quyền trượng năng lượng, nhưng là lại không dám hút nhiều, sợ chính mình bị hủy diệt quyền trượng năng lượng phá hủy. Tóm lại chính là uống rượu độc giải khát, khổ không nói nổi, Gus đại đế gật đầu, từ nó rơi xuống đến này phiến vũ trụ từ trường liền đã xảy ra biến hóa, trước mang về, còn muốn nó tới cảm ứng tân sinh quyền trượng phương vị, đúng đúng đúng. Ta rất hữu dụng, ta không chỉ có thể cảm ứng tân sinh quyền trượng vị trí, còn có thể giúp các ngươi kiểm tra đo lường tinh tế trong không khí hủy diệt lực lượng chỉ số. Ngươi xem sương mù chi thành hoa cỏ cá trùng đều thực khỏe mạnh. Này đó đều là ta công lao, ta sẽ tinh lọc không khí, chính là năng lượng không đủ, một lần chỉ có thể tinh lọc một chút. Tô Đường đỡ chán. Nếu nó là hình người nói, kia nhất định là mở to vô tội mắt to ở bán manh, hành đi. Vậy ngươi muốn ngoan, bằng không ta liền đem hủy diệt quyền trượng khóa lên, làm ngươi sờ không tới nó. Tô Đường nãi hung địa uy hiếp nói, ta ngoan. Ta ngoan ngoãn, tiểu nguyệt quang thạch rung đùi đắc ý mà thề, một bên bệ hạ. Ngoặc kép, cảm giác cùng cái 3 tuổi rưỡi ở giao lưu. Tô Đường cùng tiểu hùng nhãi con cáo biệt. Nói qua mấy ngày lại đến xem nó. Tiểu hùng nhãi con đã sớm thông nhân tính, này một đường đi theo mọi người dãi nắng dầm mưa, hưng phấn đến không được, có biết được Tô Đường không có vứt bỏ nó, còn sẽ cùng trước kia giống nhau tới xem nó, tức khắc cao hứng mà cùng cùng nàng, sau đó lưu luyến mà hướng rừng sương mù đi đến, phản hồi đến Lâm Đông Thành. Đã là đêm khuya, Gus đại đế trở về lúc sau, trực tiếp mang viền vàng tế khung thực tế ảo mắt kính tới rồi Tô Đường bên này. Một bên mở ra đế quốc hội nghị, một bên làm nàng đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này sẽ tương đối mẫn cảm, ta tạm thời trước ở tại ngươi bên này. Chờ an toàn lại nói, Tô Đường trên người có đến từ cao đẳng văn minh thế giới ánh trăng thạch. Liền giống như một cái hương bánh trái, tất sẽ đưa tới sói đói mơ ước, sẽ có nguy hiểm. Lâm Đông Thành hẳn là thực an toàn đi. Tô Đường thấy các tổng quản theo ở phía sau, đem Gus đại đế hằng ngày đồ dùng đều tất cả dọn lại đây. Sửng sốt một chút, khó mà nói. Nếu là Canaan Thành, ta có nắm chắc, Lâm Đông Thành rốt cuộc không phải địa bàn của ta. Gus đại đế hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấy nàng tựa hồ so mới gặp khi trường cao một ít. Trầm thấp cười nói, ta đã điều hắc ám hạm đội lại đây. Không cần lo lắng, ta trụ cách vách, có chuyện kêu ta liền hảo, hảo. Tô Đường cong mắt cười, đem năng nguyên thạch tiểu nguyệt quang thạch sách ra tới, ném cho Gus đại đế. Ngươi giúp ta nhìn nó. Nó vẫn luôn ở trộm hút hủy diệt quyền trượng năng lượng. Lại trộm mà đi phun, thật là phun. Tô Đường gặp được quả ánh trăng thạch ghé vào hủy diệt quyền trượng trên người điên cuồng hút. Giống như miêu thấy miêu bạc hà, sau đó hút nhiều, liền chạy đến một bên đi phun xương đen. Gus đại đế gật đầu, mặt vô biểu tình mà đem tiểu nguyệt quang thạch cất vào thủy tinh cái chai. Cùng phía trước kia viên tuyết trắng hóa thạch trứng chim bãi ở cùng nhau, thiểu năng trí tuệ giống nhau, nói không thể hút, mỗi ngày vụng trộm đi hút. Ân, đi ngủ đi, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Đường hình chiếu 7 ngày. Đã sớm mệt đến không được, tắm rửa một cái, tóc cũng chưa tới kịp làm khô, liền ghé vào trên giường ngủ rồi. Gus đại đế suốt đêm khai đế quốc hội nghị. Đế quốc trung tâm đại thần cùng lĩnh chủ nhóm đang ngủ say. đã bị khẩn cấp đánh thức. Đoàn người quần áo bất chỉnh, ngáp liên miên mà vào thực tế ảo phòng họp, như thế nào lại khai đế quốc hội nghị. Năm nay bệ hạ như thế nào như vậy cần trinh ái dân. Mỗi ngày mở họp, năm rồi 10 năm 8 năm cũng không khai một lần hội nghị. Nên sẽ không lại có cái gì đại sự đã xảy ra đi. Nhưng đừng ở làm ta sợ, một phen tuổi, không cấm dọa, trước 2 tháng mới trải qua quá dị thú vây thành cương. Lại đến một hồi, mạng già đã bị lăn lộn không có, phi phi phi. Ngươi nhưng đừng miệng quạ đen, có thể có cái gì đại sự, dị thú vây thành đến là sang năm sự tình, bệ hạ không phải tiến sương mù chi thành sao? Chẳng lẽ sương mù chi thành có đại sự phát sinh? Năm nay thật là kỳ quái. Vạn năm cây vạn tuế bệ hạ yêu đương không nói. Sau đó lại là dị thú vây thành. Lại là vận rủi chi thạch. Năm nay có điểm không tầm thường. Mau, Kiều Bộ trưởng tới. Chúng ta mau đi hỏi một chút. Kiều Vi Ngôn đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt. Mới vừa tiến thực tế ảo phòng họp đã bị một đám hoàng thân quốc thích các đại thần vây quanh đình. Làm ta trước ngủ sẽ đi, bằng không sẽ ra mạng người. Này hội nghị, không cái ba lượng thiên khai không xong. Kiều Vi Ngôn nói xong ghé vào trên bàn liền ngủ, mọi người nháy mắt tạc mau. Mẹ nó, khai ba lượng thiên hội nghị. Không được, bọn họ đến đi trước ăn một chút gì lót lót bụng. Lại nói gớt đại đế phao ly trà xanh, sau đó lên lầu đi nhìn mắt Tô Đường, thấy nàng tóc đều không có làm khô. Ghé vào trong ổ chăn liền ngủ rồi, nam nhân tức khắc thở dài. Đi qua đi, giúp nàng làm khô ướt rầm rề đầu tóc, thấy nàng vừa mới tắm gội quá, khuôn mặt nhỏ bạch lộ ra hồng. Quy đạn, nhéo liền có chút phía trên, bệ hạ mắt phượng hơi ám. Nhẹ nhàng đem nàng đã thật dài sợi tóc vỗ thuận, sau đó cho nàng đắp chăn đàng hoàng, che đi tuyết trắng da thịt, thấp thấp mà nói. Ngủ ngon, A Đường, Cớt đại đế trở lại dưới lầu đại sảnh. Tiến vào thực tế ảo phòng họp, triệu khai đế quốc nhất khẩn cấp một lần hội nghị. Hết chương.